Nó đứng lên. Tao cảnh cáo lần cuối, đừng làm mấy cái trò này trước mặt tao nữa. Không thì chuẩn bị tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ cái mặt của tụi bay đi. Điện thoại nó rung lên, nó lấy ra xem là số của hắn. Alo, em nghe đây. Bọn em đi đâu thế hả? Tụi anh tìm mãi. Anh gọi cho em hơn chục cuộc rồi đấy. Em xin lỗi, tụi em có chút việc. Mấy anh còn ở đó không? Đang đợi nè, nhanh đi còn về nhà nữa. Vâng. Nó cất điện thoại rồi khoác tay cùng đám bạn bỏ đi. Nam con nhỏ đó vẫn tức giận không chịu nổi. Nhất là Min, cô bị nó rạch mặt thì chịu làm sao được chứ? Hai tay cô nắm chặt, cô nhất định phải trả thù, thật sự không cam tâm mà. Chương 27. Hôm sau đến lớp, tụi nó và bọn hắn đang trò chuyện rôm rả, bỗng Jin chạy vào. Hailey, tụi nó tới rồi. Nó nháy mắt ra lệnh. Cả lớp vào vị trí. Mọi người vào chỗ ngồi trật tự, cửa lớp được khép lại. Ngoài hành lang, Nana và Red đang tiến về lớp. Trong bộ dạng cả hai có phần hơi tàn tạ nha. Mặt mày bầm tím, đôi chỗ còn dán băng keo nữa. Thấy cửa lớp đóng, Nana không ngần ngại đưa tay đẩy cửa bước vào. Bỗng nước từ phía trên ập xuống khiến cả hai ướt sũng. Riêng Nana thì lại chọn cả cái xô nhựa lên đầu. Cả lớp giả vờ không nghe, không thấy. Nhịn cười lật vở ra học bài, Nana mê máo nhìn Red. Hít, ướt hết rồi. Cả hai lấy khăn giấy lau lấy lau để, vừa lau vừa đi về chỗ. Do không để ý nên vấp phải sợi dây dưới chân, cả hai té nằm dài dưới đất. À, đau quá. Nó bật cười nhưng kịp che miệng lại, còn mấy cô thì chảy cả nước mắt. Các anh lắc đầu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hai người tự ngồi dậy rồi bước vào chỗ ngồi. Tuy nhiên, ngồi chưa được 10 giây thì bỗng thấy ngứa một cách kỳ lạ. Hai cô gãi lia lịa, gãi đến nỗi tay chân đỏ ửng. Sao ngứa vậy nè? Khó chịu quá. Cả hai vùng ra khỏi chỗ để chạy lên phòng y tế. Nguyên cả lớp cười rộ cả lên khi hai đứa vừa đi khuất, ai cũng hả hê vô cùng vì cuối cùng nữ ma đầu cũng bị Hailey sư tỷ trừng trị. Cả lớp vỗ tay dần dần tán thưởng nó. Nana và Red vừa đến phòng y tế thì đã thấy Red và Cherry cũng bị tương tự. Đầu tóc thì ướt nhem, tay chân thì gãi liên tục. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tới. Cả bốn hậm hực vừa xoa thuốc vừa làm bầm. Không biết ai đã làm những chuyện này nữa. Có lẽ là lũ học sinh trong lớp, chúng sợ hơi con Hailey đây mà. Thật là quá đáng, mọi người đều về phe nó là sao chứ? Tại một ngôi nhà khác. Soảng. Chiếc gương bị ném vào tường vỡ tan tành, Min tức giận. Mày dám giành mặt tao sao, rồi mày sẽ phải trả giá. Cô lấy điện thoại ra gọi điện rồi bỏ đi ra ngoài. Tối hôm đó tại bar Black Dragon. Bản non-stop sôi động khiến mọi người điên đảo. Cả đám người vừa nhảy vừa la hét om sòm. Riêng nó thì ngồi một góc vừa uống rượu vừa ăn trái cây một mình. Tại vị trí DJ thì Vinly và Nari vừa mix nhạc vừa nâng ly cùng mọi người. Không khí trong quán khỏi chê vào đâu được. Trong đám người đông đúc đang lắc điên cuồng xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ. Trên tay cầm một cây dao nhỏ sáng khoác. Cô len lỏi qua từng người một và hướng về chỗ của nó. Ánh mắt cô chứa đầy sự thù hận. Nó vẫn ngồi đó, một mình nhâm nhi ly rượu mạnh đang cầm trên tay. Ánh mắt nó thanh thản nhìn vào không trung. Thời gian như bị tua chậm, cô gái đó bước từng bước một. Rượu trong ly cũng chuyển động bởi những cái lắc thật nhẹ từ nó. Tiếng người la ó, mùi khói thuốc, mùi rượu và cả tiếng nhạc trộn lẫn vào nhau. Cô đã thoát khỏi đám đông và cầm con dao lao thẳng đến đâm nó. Nó cảm nhận được mùi nguy hiểm đang vây lấy mình, nhưng nó không tỏ ra cuống quýt mà ngược lại còn vô cùng nhàn nhã. Đã là sát thủ thì đồng nghĩa độ nhạy bén phải hơn hẳn những người thường chứ. Nó vung chân trái đá bay cây dao rồi dùng chân phải đá vào mặt cô. Cô ngã xuống đất, máu miệng rỉ ra. Sự việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 3 giây. Nó tiếp tục uống rượu một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiếng nhạc tắt hẳn, mọi người về lấy chỗ đó xem chuyện gì xảy ra. Honey bước ra khỏi đám đông. Có chuyện gì vậy? Đèn trong quán bar được bật lên, râu chỉ vào mặt cô. Min, mày đến đây làm gì? Nó ra hiệu mọi người im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Min vẫn ngồi đó đưa tay quệt máu, rồi nhếch môi kiểu khinh bỉ. Nó đứng lên chậm rãi tiến đến chỗ của cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt nó trở nên không cảm xúc. Đã thế trong đôi mắt còn tỏ ra luồng sát khí muốn giết người. Nó nhếch mép tạo nên nụ cười nửa miệng đẹp đúng kiểu. Nó nâng cằm của Min lên. Sống là phải biết điều, chứ đừng tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não. Min gạt tay nó ra khỏi mặt mình, lên giọng đe dọa. Người của bang Black Dragon sắp đến để lấy mạng mày đấy. để mẹ Tàn rời con ạ. Nó quay sang hướng khác bật cười, kiểu như nó không thể tin nổi Min còn có thể lên giọng kiểu đó. Nó búng tay, năm cái xác mặt phết đen bị vứt xuống ngay trước mặt Min, làm cô hoảng hốt tột độ. Nó đứng lên quay lưng về phía cô. Đây là người của bang Black Dragon mà mày đang nói tới phải không? Sao, sao? Cô hốt hoảng lắp bắp. Mọi người xì xầm nhìn Min chỉ trò đủ kiểu, họ kỳ cợt vì Min quá ngu ngốc ấy mà. Nó xoay người lại nhìn gương mặt đang sợ hãi của Min. Có biết quy tắc của bang Black Dragon là gì không? Min sợ sệt đưa đôi mắt thờ thẩn nhìn nó. Nó tiếp. Đó là không được đánh người hoặc giết người bừa bãi khi không có lệnh của bang chủ. Sao, sao mày có thể biết điều đó chứ? Min ngạc nhiên nhìn nó. Nó lại cười. Cười thay cho tất cả mọi người đang đứng ở đây. Cười thay cho cái đầu óc nông cạn của Min. Nó ngồi xuống ghế đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi nhếch mép. Phi tao là người đã đặt ra cái quy tắc đó mà. Cái gì? Min bị sốc. Min xanh mặt, trán cô đầy mồ hôi như đã hiểu ra được vấn đề. Cô e ngại nhìn con người trước mắt. Dựa vào thái độ của mọi người nãy giờ, chẳng lẽ nó thực sự là bang chủ của Hắc Long Bang sao? Thôi, tiêu đời rồi. Bỗng nó đập bàn làm cô giật thót tim. Rầm, mẹ kiếp, dám cho người giả mạo thành viên Hắc Long Bang mà còn đòi giết tao sao? Nhờ những đứa mồm mép như mày mà bang hội của tao ngày càng nổi tiếng trong thế giới ngầm rồi đấy. Cả bọn hoảng sợ nhìn nó, chưa bao giờ họ thấy nó tức giận như vậy. Còn Min thì thôi khỏi nói, cô cứng họng không trả treo gì được nữa. Nó vẫn trừng mắt nhìn cô. Người đâu? Hai tên cận vệ bước ra cúi đầu chờ lệnh, nó tiếp. Lôi nó vào trong cắt lưỡi đi, sẵn tiện đập gãy chân nó để nó khỏi đi ức hiếp ai nữa. Dạ. Hai tên vệ sĩ giữ chặt tay Min, cô không ngừng gào thét. Đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Min bị lôi đi, nó thở hắt ra tựa đầu lên thành ghế. Nó ra lệnh mọi người tiếp tục. Những người khác tản ra, còn bảy người kia thì ngồi xuống bên cạnh nó. Nari cất tiếng. Làm vậy có ác quá không? Đúng đó, Halia, em bỏ qua đi. Philly cũng đứng về phía Nari. Nó cười nhẹ. Nó chỉ bị giam vài ngày thôi. Em không làm gì nó đâu mà. Em sẽ cho bác sĩ phẫu thuật cho nó. Râu thắc mắc. Phẫu thuật gì? Phẫu thuật vết dao bị tớ rạch lên mặt đấy. Có lẽ nó sợ rồi nên tớ không ép nó vào đường cùng làm gì. Hắn cười tươi bẹo má nó. Anh biết bế anh là người tốt mà. Hi hi. Thôi, mọi người ra chơi tiếp đi nào. Si bảo. Cả đám kéo nhau ra ngoài sàn nhảy hòa mình vào tiếng nhạc. Đây chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Sáng hôm sau tại nhà hắn. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp phòng. Trên giường là một cái xác chết cửa trần ngủ li bì. Đủ mọi tư thế ngủ mà từ trước đến giờ chưa gặp lần nào. Giống những điều kỳ thú ghê. Hắn tỏ ra bực bội dùng gối bịt tai lại ngủ tiếp. Tối hôm qua là cả với nó đến tận 2 giờ sáng. Thế mà ngủ chưa được bao nhiêu lại có kẻ gọi đến làm phiền. Tiếng nhạc ngưng hẳn. Hắn mỉm cười thoải mái rồi tiếp tục chuyên môn. Bỗng lại reo nữa. Hắn liên tiếp ném cái gối vào tường rồi ngồi dậy tìm cái điện thoại. Trời ạ, đêm qua mắt nhắm mắt mở nên ném luôn cái điện thoại ở cái xó nào rồi không biết. Tiếng chuông cứ reo vang vẳng mà bóng dáng chẳng thấy đâu. Hắn lục từng cái ngăn kéo, hộc tủ. Hắn cẩn thận xem xét trong mấy chiếc giày nằm lăn lóc rồi mở tủ quần áo, kiểm tra nhà vệ sinh. Đều không có. Mãi khi tiếng chuông reo lên lần thứ 21 thì hắn mới phát hiện nó nằm trong cái sọt rác cạnh bàn học. Có nét y như chị Hali vậy nhỉ, là số của ba hắn. Alo, con nghe đây ba. Sao lâu bắt máy thế hả, làm ba chờ mãi. Con xin lỗi, tại con đang ở trong nhà vệ sinh, mà có việc gì vậy? À, cũng không có gì quan trọng, dạo này con ít gọi điện cho ba quá đấy. Con bận quá, ba thông cảm, hắn dụi mặt xuống giường. À, có phải con đang qua lại với tiểu thư của tập đoàn Hắc Long không vậy? Hả, sao ba biết? Hắn bật dậy như lò xo. Ha ha, đúng rồi chứ gì, hình của hai đứa đầy rẫy trên mạng xã hội kia kìa, sao, có muốn tới luôn không? Ông cười nham hiểm. Hắn bối rối. Con mới 17 tuổi thôi mà ba. Tới là tới làm sao? Hai nhà chúng ta quen biết từ khi con học chung với Finley mà. Có gì đâu mà phải ngại chứ. Giọng của ông Dragon Lee vang lên ở đầu dây bên kia làm hắn chiếc điếng. Bác Dragon Lee ạ? À? Ta đây, ta đang ngồi cùng ba của con để tính chuyện của các con đấy. Hắn thấy vui vô cùng. Sao có vợ đẹp rồi, nhưng mà phải diễn đôi chút, nếu không người ta sẽ đánh giá mất. Tụi con còn đi học mà, bác và ba bàn chuyện gì thế? Ta và ba con đang chọn ngày tốt cho hai đứa đính hôn đấy. Xem ra tuần sau là thích hợp nhất. Ờ, dạ, sao nhanh thế? Này Aizen, ba đồng ý rồi, nên ý kiến của con không còn giá trị nữa đâu. Con nhớ thông báo cho Harley và hai đứa chuẩn bị đi nhé. Chúng ta sẽ về nước tổ chức cho tụi con. Nhưng mà, ba. Tút, tút, tút. Bên kia tắt máy mất tiêu. Hắn vui mừng nhảy cẫng lên. Sướng quá đi, sắp được lấy nó làm vợ rồi. Nhưng mà trước hết phải thông báo cho nó đã. Để xem nếu vậy thì phải chuẩn bị cái gì đó thật đặc biệt và hấp dẫn chứ nhỉ. Hắn lao vào nhà vệ sinh thật nhanh để chuẩn bị. Tại nhà nó. Sao ạ? Mẹ nói đính hôn cái gì cơ? Nó ngạc nhiên. Giọng của mẹ nó vang lên ở bên kia đầu dây. Thì ba con và ba của Aizen đang bàn tính đấy. Lúc nãy họ còn gọi cho Aizen nữa cơ mà. Sao mẹ biết? Mẹ cũng ở đây à? Không, mẹ dình. Trời, con bó tay với mẹ rồi. Nó yểu xìu. Thôi, lao chuẩn bị đi. Ba con đã quyết và nhà Aizen cũng đồng ý rồi. Tuần sau ba mẹ về nước. Ờ, dạ. Con chào mẹ. Mặt nó thoáng đỏ. Đính hôn với Aizen sao? Đúng là một chuyện vui, nhưng đối với nó còn bất ngờ quá. Nó nằm suy nghĩ vu vơ về những chuyện mẹ nó vừa nói. Không biết hắn có cảm giác giống nó không ha? Vừa hồi hộp vừa vui vui nữa, bỗng chuông điện thoại nó reo lên. Là hắn đang gọi, bỗng tim nó đập nhanh một cách bất bình thường. Chắc là vì chuyện đó rồi, nó thu hết can đảm để bắt máy. Alo, em nghe đây, giọng nó run run. BX à, tối nay em rảnh không? Giọng hắn thì rất phấn khởi. À ừ, em rảnh. Vậy tối nay đến công viên gặp anh tí nha. À, em biết rồi. Nó cúp máy thật nhanh, mặt nó nóng ran lên. Sao tự nhiên kỳ cục vậy nè, trước giờ có như vậy đâu. Chắc là mình nóng được quá thôi, đi tắm chắc sẽ hết. Đúng 7 giờ tối hôm đó, nó chọn một cái váy thật dịu hiền rồi đến chỗ hẹn. Tuy đã biết trước nội dung cuộc hẹn, nhưng sao nó vẫn hồi hộp quá vậy không biết. Nó đi mà hai chân nó cứ loạng choạng vì run. Nó tới nơi thì không có ai ở đây cả. Hôm nay chỗ này vắng vẻ đến lạ thường. Đang lẩm bẩm chửi rủa hắn cái tội đến muộn thì nó bị một phen giật mình. Những chiếc đèn màu được bật lên ngay chỗ nó đứng. Những chiếc đèn lấp lánh xếp thành hình trái tim và nó đang đứng chính giữa. Công viên sáng sực và hắn xuất hiện với nguyên bó hoa đỏ thắm trên tay. Hôm nay trông hắn đẹp trai lạ lùng. Lần đầu tiên nó công nhận điều đó. Hay mà nó lại đỏ như quả cà chua khi hắn bước vào trong trái tim đối mặt với nó. BX, xem anh đẹp trai chưa này? Hắn cười hồn nhiên. Kêu em đến đây để đánh giá nhan sắc của anh à? Không, nhưng em trả lời anh trước đi đã. Anh lúc nào mà chẳng đẹp? Nó bỗng cười tươi là hắn bất ngờ. Hắn đưa cho nó bó hoa và một cái hộp. Nó tự tay mở ra. Là gì thì chắc ai cũng có thể đoán được rồi đấy. Cặp nhẫn sáng lấp lánh mang nhãn hiệu của tập đoàn Phi Hổ. Cái này Hani tài trợ chứ không ai vào đây cả. Làm BX anh đi được không? Ừ, để coi, chắc được. Nó cười tinh nghịch. Hắn hôn lên má nó rồi đeo nhẫn vào, hai bàn tay đan vào nhau, hắn thủ thỉ. Anh biết ngoại trừ việc anh đẹp trai, nhà giàu, thông minh, học giỏi thì anh chả được cái gì cả. Anh là một kẻ kiêu ngạo, hống hách, lại hay làm em tức giận. Em có chắc là muốn lấy anh chứ? Nó cười hiền. Em không cần một người con trai hoàn hảo, em chỉ cần một người em bảo là phải nghe thôi. Nó ôm cổ hắn thật chặt, hắn nhấc bổng nó lên. Công viên chỉ còn tiếng cười nói ríu rít của cả hai thôi. Nhưng chỉ một lát sau thì lại im ắng lạ lùng. Họ làm gì thì mọi người biết rồi đấy. Trong cái bụi lùm xùm gần đấy thì 6 kẻ nhiều chuyện đang nghe lén một cách tích cực. Đã vậy còn quay phim và bình luận sôi nổi nữa chứ. Ê, họ hôn nhau kìa, quay lại mau lên. Râu rục. Nhìn hai đứa nó nhí nhảnh thấy gớm không? Hani bĩu môi. Ganh tị với người ta à? Di cười gian nhìn Hani. Hani lập tức chống chế. Ai bảo, ai nói ganh tị hồi nào? Hay là hai đứa mình đính hôn luôn nha? Được đó, quyết định vậy nha OX. Hani ôm cổ Di. Ken châm chọc. Trời đất ơi, vậy mà nói không ganh tị. Coi cái mặt kia. Quay sang Râu. Em thấy sao? Làm vợ anh luôn đi ha. Được thôi, nếu anh tặng em một chiếc mô tô mới. Đơn giản vậy thôi à, 100 chiếc luôn cũng được. Ui, anh Ken đẹp trai, tốt bụng quá à. Râu hôn lên môi Ken. Bốn đứa nhí nhố làm copper Navin cũng đỏ mặt, Finley thì thầm. Mình cũng cưới luôn cho giống người ta ha. Anh này, Nari mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác. Thật là bó tay. Thôi kệ, hai đứa trời đánh như vậy là cũng yên chuyện rồi. Liệu có còn sóng gió gì không ta? Mọi người nghe tiếp là rõ. Chương 28. Hôm sau đến trường, nó và hắn đi cùng một xe và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.